Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Sử thượng lớn nhất lừa gạt phạm. Cách mở giao dịch quảng trường về sau. Thẩm Phi trực tiếp đi tới tiệm thợ rèn, mang tính tiêu chí gió mạnh cung tiễn cùng kiếm gỗ, để Thẩm Phi vừa xuất hiện liền nhận tất cả người chơi truy phủng. Rất nhiều người chơi chuyên tại tiệm thợ rèn chờ, không muốn lại bỏ lỡ lần này, bái kiếm, thời cơ. Hôm qua, bái kiếm, lên men hiệu quả rất không tệ. Rốt cuộc, rất nhiều người chơi đều là tận mắt nhìn thấy. Giao tiền đánh ra đến tốt trang bị, đục nước béo cò một đồng tệ tuyển thủ. Cơ bản không đánh ra đến vật gì tốt. Kết quả như vậy để trước đó còn ôm lấy nghi vấn người xem lập tức đấm ngực dậm chân. Hận giao tiền bái kiếm không phải mình. Cũng may Thẩm Phi bảo hôm nay sẽ còn tổ chức bái kiếm. Lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội, rèn đúc ra vũ khí tốt nhất. Đối với bái kiếm chuyện này người chơi đã sẽ không đi chất vấn tính chân thực. Hắn sở sinh có thể gạt được một người, có thể gạt được tất cả mọi người sao? Chẳng lẽ lại hiện ở chỗ này đại đa số đều là kẻ ngu? Nghĩ như vậy, trong lòng kia một điểm cuối cùng nghi vấn liền tan thành mây khói. Có chỉ là nhất định phải bắt lấy hôm nay thời cơ. Thậm chí có chút muốn thành lập công hội người chơi. Cũng tới tham gia náo nhiệt. Hệ thống lộ tuyến đã cho rất rõ ràng. Muốn thành lập công hội, liền cần ra thôn đến lân cận thành trấn tiếp tương ứng nhiệm vụ. Đánh tới kiến lập hội lệnh bài liền có thể thành lập công hội. Thành là chúa tể một phương. Trước đó sách liền là có thể đánh thắng phó bản. Hiện ở ngươi chơi đẳng cấp phổ biến đều là 4-5 cấp. Cao một chút cấp 6. Dùng tiến vào trò chơi thời điểm đưa tặng vũ khí đi đánh phó bản. Kia thật là suy nghĩ nhiều. Tóm lại đến tiếp sau hết thảy việc cần phải làm. Muốn ngược dòng tìm hiểu một cái đầu nguồn. Đều là từ một thanh vũ khí tốt bắt đầu. Thẩm Phi tân thủ thôn thủ hộ giả thân phận tương đương thần bí. Cái kia thanh kiếm gỗ công hiệu cũng một mực là mê. Rất nhiều người cho rằng chính là tân thủ thôn kiếm gỗ cho Thẩm Phi mang tới hảo vận. Rốt cuộc thôn này thế nhưng là quốc vương tự tay thành lập. Tân thủ thôn thủ hộ giả kiếm gỗ, toàn thôn mạnh nhất kiếm gỗ, khẳng định là có cái gì người bên ngoài không biết năng lực. Đây là ta tại tân thủ thôn một lần cuối cùng bái kiếm. Các ngươi cần tranh thủ thời gian, qua thôn này coi như không tiệm này. Thẩm Phi lập tức để tất cả người chơi giật mình, có loại phòng ở sắp bán sạch, lại không ra tay liền không có cơ hội cảm giác. Một chút đến rất sớm chờ đợi người chơi bạo lực gạt mở đám người vọt tới Thẩm Phi trước mặt. Thẩm lão bản, ta tối tới trước tổ ta. Thẩm Phi sáng lập một đoàn đội, đem trước mặt người chơi kéo vào đội. Vẫn là câu nói kia, mọi người nhìn cho là được rồi. Thứ này dù sao cũng là tâm thành thì linh. Những này người chơi cũng không phải người ngu. Có ngày hôm qua vết xe đổ hôm nay nếu là còn ra tay một tiền đồng. Kia đáng đời ngươi không có đại bảo. Thẩm Phi đứng tại sắt chiên bên cạnh từng bước lấy tiền thêm người. Theo người chơi đẳng cấp lên cao, trên người có thể chi phối thu nhập cũng nhiều hơn. Hôm nay tối hào một vị người chơi, trực tiếp xuất thủ 50 cái đồng tệ, bái kiếm cầu phúc. Ít nhất cũng có 3 cái đồng tệ. Tất cả tài trợ cuối cùng cộng lại, vậy mà đều sắp có tiểu nửa viên kim tệ. Chỉ tiếc một đoàn đội chỉ có thể chứa đựng 80 người. Nếu là càng nhiều hơn một chút, chỉ sợ Thẩm Phi còn có thể tiếp tục kiếm một bút. Bất quá đối với Thẩm Phi tôi nói những này đã hoàn toàn đủ rồi. Ai biết cái này 8 trong 10 người có thể có mấy cái ra đồ vật. Nếu là đều không ra đồ vật, đám người này không phải dùng nước bọt đem hắn chìm. Cái khác không thể cướp được danh ngạch người chơi. Nhìn xem Thẩm Phi sau lưng mang theo nụ cười 80 người. Lại có một loại mình rời giường chậm, chưa kịp tham gia thi đại học chí mạng cảm giác. Đối đứng tại Thẩm Phi phía sau tuyển thủ, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Theo bấy kiếm nghi thức chính thức bắt đầu, đoàn đội bên trong người chơi cung cung kính kính xoay người thở dài cúi đầu ba cái. Bài kiếm quá trình rất đơn giản, theo Thẩm Phi một câu, nghỉ. Cái này 80 vị người chơi giống như là một trận gió. Riêng phần mình đi tìm nhàn rỗi sát chiên, nghĩ phải lập tức xuất thủ rèn đúc. Bọn hắn cảm giác giờ khắc này mình phảng phất có như thần trợ. Cảm giác thật tốt, vây xem người chơi đều tiến đến thợ rèn đài. Giờ phút này không có người để ý Thẩm Phi. Tất cả đều tiến đến thợ rèn đài chờ đợi rèn đúc xuất hàng một khắc này. 80 vị người chơi trước sau chế tạo trang bị, giám định vũ khí thời điểm màu lam nhạt huy quang không ngừng tại rèn đúc đài lấp lóe. Ta 10 cái đồng tệ a, cái này hoàn toàn không có bảo a. Ngươi mới 10 cái đồng tệ, ta thế nhưng là rút 30 cái đồng tệ. Đừng nói là lục sắc phẩm chất, liền ngay cả tiểu bảo đều không có. Hắc hắc, ta tiêu 4 cái tiền đồng, thế mà liền tuôn ra đến một kiện vũ khí màu xanh lục. Có người chơi thống kê một chút lần này 80 người xuất hàng tình huống. Kết quả phát hiện lần này 80 người bên trong chỉ có 3 người ra vũ khí màu xanh lục. Còn lại bạch bản tiểu bảo có 10 cái. Còn lại người chơi tất cả đều là chế tạo ra đến bình thường nhất bạch bản trang bị. Mà lại ra vũ khí màu xanh lục 3 người. Cũng đều không tốn tiền gì. Tất cả đều là đặt cơ sở 4 cái đồng tệ. Hôm nay lần này bái kiếm tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả a. Khi người chơi muốn tìm được Thẩm Phi đòi một lời giải thích thời điểm, đám người tứ phương cũng đã tìm không thấy Thẩm Phi thân ảnh. Một chút cấp tiến người chơi cảm giác mình bị lừa, muốn tìm được Thẩm Phi đòi cái công đạo. Cái này tuyên truyền cùng thực tế hoàn toàn không tương xứng. Thế nhưng là chờ bọn hắn phản ứng tới thời điểm, sớm đã tìm không thấy Thẩm Phi thân ảnh. Tại tất cả mọi người lực chú ý đều tại giám định vũ khí thời điểm, Thẩm Phi thừa cơ chạy tới tân thủ thôn cổng, tìm được Sa Phu, không nói hai lời trực tiếp lên tiến về túc cơ quận Cự Ưng. Cái này một đợt kiếm đầy bồn đầy bát, rời đi tân thủ thôn thời điểm Thẩm Phi trên thân đã tích lũy đủ 5 viên kim tệ. Cũng chớ xem thường cái này 5 viên kim tệ, đổi tính được thế nhưng là 5 vạn điểm tín dụng. Đối với một vị điểm tín dụng cho tới bây giờ không vượt qua 4 chữ số người mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Thẩm Phi tuyệt đối nghĩ không ra lúc này tân thủ thôn bên trong đã nháo lật trời. Tân thủ thôn trên dưới vô số người chơi đều đang tìm Thẩm Phi. Chỉ tiếc lật ra một cái úp sấp cũng không tìm được. Thẩm Phi mang theo khoản tiền lớn chạy trốn sự tình, tuyệt đối là bình mà sấm sét. Trò chơi đệ nhất nhân a, thế mà làm ra loại chuyện này. Lòng đầy căm phẫn người chơi thậm chí hợp thành lâm thời liên minh. Phát ra lệnh truy nã, nếu ai có thể đánh giết Thẩm Phi, liền có thể thu được tiền thưởng. Thẩm Phi, ngươi hiện ở đâu? 666. Trò chơi đệ nhất nhân Thẩm Phi biến thân sử thượng lớn nhất lừa gạt phạm. Mang theo khoản tiền lần trốn. Thẩm Phi, ngươi tại tân thủ thôn phát hỏa. Ngươi tạo sao? Thẩm Phi chính trước khi đến túc cơ quận Cự Ưng trên thân, đột nhiên thu được mấy đầu private chat. A yêu, Truy Phong đều phát tới tin tức. Để Thẩm Phi ngoài ý muốn chính là sắt thép La Lị Lãnh Linh cũng phát tới tin tức. Những tin tức này Thẩm Phi một đầu đều chưa có trở về. Bất quá từ biểu hiện của bọn hắn có thể khẳng định, mình lần này phát hỏa. Đương nhiên, tại Thẩm Phi nhìn thấy mình 5 viên kim tệ về sau, hết thảy đều trở nên không trọng yếu nữa. Loại chuyện này một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta hệ Thẩm Phi, giống như ngực đệ liền đến túc cơ quận chặt ta. Túc cơ quận khoảng cách tân thủ thôn rất xa. Hiện tại phi hành độ cao, Thẩm Phi đã nhìn không thấy tân thủ thôn. Liên miên sơn phong cùng thâm lâm, tại đỉnh núi còn có trắng phau phau tuyết đọng, nhìn qua tráng lệ phi phàm.